Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 29. Ngươi có phải hay không nhìn lén ta kịch bản? Ngươi đại sư huynh ở trong thành chủ phủ đến cùng đã trải qua cái gì? Ta cũng không rõ lắm, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là không chuyện gì a. Không có chuyện gì, hắn trở về mới nửa canh giờ, đã cười 726 lần. Tiên tổ đại nhân, ngươi lại còn đếm, ta chẳng qua là cảm thấy thật có ý tứ, liền vụng trộm tính toán. Ngoặc kép, Thẩm Vân cảm thấy, Thẩm Mặc khả năng bị Lâm Nam làm hư, nhưng là hắn cũng không biết, hắn cũng không dám hỏi a. Nửa canh giờ trước đó, Lâm Nam từ trong phủ thành chủ về tới chân bảo các bên trong. Làm Thẩm Vân hỏi hắn đi phủ thành chủ đã làm gì. Lâm Nam nhưng chỉ là lắc đầu, sau đó bắt đầu cười ngây ngô, ngồi ở chân bảo các tầng cao nhất khu vực làm việc bên trong. Lâm Nam không nói gì, chỉ là lấy ra liên quan tới trận pháp thư tịch, ngồi ở bên cạnh nghiên cứu, sau đó thỉnh thoảng cười ngây ngô một lần. Ta quyết định, bộp một tiếng đem thư tịch khép lại. Lâm Nam đột nhiên đứng lên, đem một bên tán gẫu Thẩm Vân, Thẩm Mặc, còn có chính đang xử lý sự vụ Thẩm Nhược Đồng giật nảy mình. Lâm Nam đi tới bên cửa sổ bên trên, hai tay vắt chéo sau lưng, nhìn xem phía ngoài chúng sinh, quét mắt trong thành san sát phòng ốc, có loại bế nghệ thiên hạ hào tình tráng trí. Thẩm Vân lúc đầu còn muốn nói gì, nhưng là thông qua khía cạnh, Thẩm Vân thấy được Lâm Nam biểu lộ. Đó là một cỗ trước đó chưa từng có nghiêm túc. Thẩm Vân quen biết Lâm Nam như vậy liền, chưa từng có gặp qua loại vẻ mặt này. Thế nhưng là Thẩm Vân lại biết, một lần này Lâm Nam không còn như dĩ vãng như vậy cá ướp muối. Ta muốn đi vùng phía Nam viễn cổ chiến trường. Lâm Nam ngữ khí không nhẹ không nặng, nhưng là rơi vào Thẩm Vân cùng Thẩm Mặc trong lỗ tai, lại giống như trọng chùy gõ đánh. Thẩm Vân, ngươi điên. Thẩm Mặc, dược không thể ngừng a. Hai người đều cảm thấy Lâm Nam không bình thường. Viễn cổ chiến trường là địa phương nào? Vừa tới tiên giới ngày đầu tiên, Minh Hải liền thanh sắc câu lệ nhấn mạnh, muôn ngàn lần không thể đặt chân viễn cổ chiến trường. Đó là một cái có đi không trở lại địa phương, liền xem như tiên tôn cũng không có một cái nào trở về. Nhưng là bây giờ Lâm Nam nói cái gì? Hắn muốn đi nơi đó. Đây nếu là bình thường, vậy thì không phải là Lâm Nam. Người khác không biết, bọn họ còn không rõ ràng lắm. Lâm Nam cho tới bây giờ cũng không phải là chủ động hướng nguy hiểm bên trên góp người, mà lần này hắn lại còn nói muốn đi viễn cổ chiến trường. Ngươi sẽ không phải là bị cái gì kích thích à? Thẩm Vân phi thường lo lắng nói ra câu nói này. Bằng không, hắn cũng không hiểu vì sao Lâm Nam từ phủ thành chủ sau khi trở về giống như là ngốc một dạng. Ân, Lâm Nam dùng ra liệu áo đặc gật đầu. Bất quá không phải hiện tại, chờ sau này lại đi. Cho nên ngươi tại sao phải đi viễn cổ chiến trường? Thẩm Vân không hiểu, tiên giới còn dư lại đế vị chi linh đều ở trong viễn cổ chiến trường. Lâm Nam nắm chặt hai tay, ngẩng đầu nhìn lên trời. Ngoặc kép, Thẩm Vân cùng Thẩm Mặc nhìn nhau. Không phải nói cái gì, nếu như là bởi vì cái này, vẫn thật là không đi không được. Cái gọi là đế vị chi linh là tiên giới thành tựu tiên đế vị trí chỗ nhất định phải có được đồ vật. Thế nhưng là, tiên giới đế vị nhiều như vậy, không phải ngươi muốn có thì có. Trừ phi, tiên đế qua đời, nhưng là tiên đế qua đời xác suất, sợ là so trên trời rơi tiên thạch xác suất còn muốn nhỏ. Bất quá hai người hiện tại có cái nghi hoặc, Lâm Nam chỉ là đi một chuyến phủ thành chủ mà thôi. Làm sao sẽ biết đế vị chi linh tung tích? Bọn họ cảm thấy Minh Hải hẳn là sẽ không nói chuyện này mới đúng. Từ mới vừa tới tiên giới, Minh Hải hướng bọn họ giới thiệu tiên giới tình huống thời điểm, chỉ có viễn cổ chiến trường. là không có bất kỳ lịch sử giới thiệu, ngoại trừ không thể đi, thì là không thể đi. Còn liệt cử rất nhiều thực lực cường đại tu sĩ tiến vào bên trong về sau đều lành lạnh ví dụ. Chẳng lẽ nói, không thể đi nguyên nhân, là bởi vì nơi đó mặt có đế vị chi linh, cho nên bọn họ muốn nắm vững ở trong tay tự mình. Thành tựu cái tiếp theo tiên đế, có khả năng, không biết hai người là như thế nào não bổ, dù sao Lâm Nam biết rõ, mình bây giờ mục tiêu chính là tiên đế vị trí, chỉ có ngồi lên tiên đế vị trí mới có thể muốn làm gì thì làm. Ai nói cho ngươi? Nhìn xem Lâm Nam cái kia một bộ bức dạng, Thẩm Vân vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Đừng quản ai nói cho ta biết, dù sao tin tức là nhất định chính xác. Lâm Nam thần bí khó lường cười cười, nhìn thấy Lâm Nam không trả lời, Thẩm Vân cũng rất bất đắc dĩ. Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Thẩm Mặc hỏi, nếu nói muốn đi, cái kia không có khả năng nói cứ như vậy tu luyện tới tiên tôn đỉnh phong. Sau đó lại đi vào tìm kiếm đế vị chi linh. Đây chính là tiên giới thập tử vô sinh nơi trốn. Dù sao cũng phải làm tốt một phen chuẩn bị. Liên quan tới viễn cổ chiến trường, ta cũng nghe ngóng. Lâm Nam đột nhiên đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, móc trong ngực ra một tấm sách cổ, nói là sách cổ, trừ bỏ từ tính chất nhìn lên lên có chút cổ lão bên ngoài, kỳ thật đến cực kỳ hoàn hảo. Đem sách cổ triển khai, vừa mới đi tới Thẩm Nhược Đồng liếc mắt liền nhìn ra. Đây là tiên giới địa đồ, bất quá nhưng có chút khác biệt. Trước đó Minh Hải cho bọn hắn phần kia tiên giới địa đồ, mặt nam viễn cổ chiến trường cơ hồ là đen kịt một màu. Thế nhưng là miếng bản đồ này, viễn cổ chiến trường khu vực lại xuất hiện biến hóa khác. Bạch Diệp vực là địa đồ mặt nam khu vực danh tự. Nơi này đã từng cũng là một mảnh có được khổng lồ sinh linh tồn tại khu vực. Bất quá ở trước đây thật lâu, bởi vì một trận đại chiến dẫn đến tiên giới đông đảo sinh linh ở trong này vẫn lạc, cho nên nơi này mới bị gọi là viễn cổ chiến trường. Lâm Nam ngón tay đặt ở Bạch Diệp vực phía trên, bắt đầu từ từ nói. Ngay lúc đó Bạch Diệp vực vẫn một mảnh vui vẻ phồn vinh khu vực, đám người sinh hoạt cùng hòa thuận, hoàn cảnh ưu mỹ, là một chỗ cực kỳ thích hợp nhân loại tu luyện hoàn cảnh. Cũng là trong tiên giới thực lực tổng hợp mạnh nhất một khối khu vực. Thậm chí Bạch Diệp vực chiếm diện tích phạm vi sau bây giờ Cảnh Tuyệt vực còn muốn rộng lớn một chút. Lâm Nam ở Bạch Diệp vực trong phạm vi vẽ một vòng tròn, từ bản đồ so sánh nhìn lại, Bạch Diệp vực xác thực cực lớn, thậm chí so hiện tại trên địa đồ viễn cổ chiến trường còn muốn lớn hơn một nửa. Trên bản đồ, Bạch Diệp vực cùng Tam vực tương liên khu vực, tựa hồ chính là bây giờ Tam vực cùng viễn cổ chiến trường tầm đó cách nhau khu vực an toàn. Nhưng là, sau đại chiến, Bạch Diệp vực hoàn cảnh đại biến, tu sĩ tiến vào bên trong về sau, chẳng những một thân tiên lực đều sẽ biến mất, thậm chí sẽ trực tiếp cùng ngoại giới cắt đứt liên lạc. Phàm là dám vượt qua khu vực an toàn tu sĩ, liền chưa có trở về. Phát sinh đại chiến, cùng Bạch Diệp vực trở thành viễn cổ chiến trường có quan hệ gì? Thẩm Mặc lục lọi cái cằm, chẳng lẽ nói, cái này viễn cổ chiến trường cùng lâm tiên giới ma tộc xâm lấn cùng loại? Thẩm Vân cùng Thẩm Nhược Đồng cũng gật đầu một cái. Đúng vậy a, giữa các tu sĩ chiến đấu, nhiều nhất chính là phá hư một cái hình, mà tất cả thả ra linh lực hoặc là tiên lực, cuối cùng đều sẽ trở về tự nhiên, căn bản sẽ không làm đến cải biến hoàn cảnh. Bất quá, Thẩm Mặc sau khi nói xong, liền thấy Lâm Nam vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi có phải hay không nhìn lén ta kịch bản? Thẩm Mặc, gạch dưới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.